Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, trận đầu. Tống Siêu đi ra cửa lớn, nhìn thấy Pyro Zone đã chờ ở trên cỏ. Ngồi, Tống Siêu gật đầu nói: "Trước đã thông qua tâm linh năng lực thông báo Zone ở đây chờ đợi." "Chuyện gì, lão đại?" Thần thần bí bí, Zone hầu vội hỏi. "Ta đã nói với ngươi mấy lần, làm việc phải ổn định, gấp cái gì? Như vậy sau đó làm thế nào đại sự?" Tống Siêu trừng Pyro một ánh mắt. Pyro rụt cổ một cái: "Ta biết sai rồi." Sau đó gặp chú ý, John từ khi bị đánh mấy lần sau, hiện tại có chút chật. Tống Siêu chỉ có thể thấp giọng bảo đảm. Tống Siêu bất đắc dĩ, biết đây là hỏa bản tính, không dễ dàng cải, chỉ có thể nhiều đốc xúc. "Ngươi khống hỏa năng lực gần nhất thế nào rồi khống chế? Còn có thể chính mình phát ra à?" "Vẫn không thể lão đại, nhất định phải mượn ngoại vật. Có điều năng lực khống chế gần nhất luyện tập tiến rất xa. Có thể gần có thể xa, có thể lớn có thể nhỏ." John hưng phấn nói rằng. Tống Siêu không muốn xem Pyro đắc sát. "Ngươi vẫn cùng Bobby không hợp. Nếu như ngươi vẫn không thể tự kiềm chế phát ra hỏa, nhất định phải mượn dựa vào ngoại vật. Ngươi sau đó chỉ có thể bị Babila mở khoảng cách, vĩnh viễn không đuổi kịp." Mặc dù biết thay đổi trời sinh biến chủng năng lực không dễ dàng, Tống Siêu hiện tại thân không một vật, cũng không cách nào nghiên cứu. Trong ngắn hạn chỉ có thể đốc xúc Pyro chính mình tăng mạnh luyện tập. John nghe được Bobby, đầy mặt nghiêm túc: "Lão đại yên tâm, ta nhất định cố gắng gấp bội, làm sao cũng đến vượt qua Bobby tên khốn kia." Tống Siêu chỉ có thể trong lòng cười trộm. "Omega cấp bậc Iron, người nắm đầu Siêu đi. Cố lên, ta tin người có thể. Chúng ta người Hoa có cú ngạn ngữ, nếu có chí nhất định thành." Pyro gật đầu: "Ta gọi ngươi đến, một là hỏi một chút ngươi tình huống, nhìn ngươi gần nhất lười biếng không, hai là nói cho ngươi buổi tối lên tinh thần, đêm nay khả năng phát sinh chiến tranh." "Cái gì?" Pyro đột nhiên đứng lên đến kinh hô. "Ừ." Tống Siêu cau mày hừ nhẹ. Pyro phản ứng lại ngồi xuống: "Lão đại, ta chỉ là kinh ngạc, có giáo sư ở, ai dám đến trường học làm càn?" Tống Siêu ngẩn ra, cau mày suy tư, cảm giác có chút không đúng. "Đúng đấy, Mystic bị hắn ngăn cản, giáo sư thì sẽ không trúng độc. Như vậy đánh lén là lúc nào phát sinh đây?" Cấp tốc tìm kiếm trong ký ức điện ảnh nội dung vở kịch. "Hóa ra là như vậy, là ta lầm trình tự." "Phác." Tống Siêu xoay người cấp tốc hướng trong phòng lao đi. Âm thanh truyền đến: "Ở đây chờ John." Hồi ức một hồi điện ảnh, nguyên lai giáo sư X là ở đi Eric thời điểm bị mê hôn mê, bị mang đi, mặt sau mới sẽ phát sinh trúng độc, thời gian làm lăn lộn. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn giáo sư vẫn không có tiến vào nhà tù Washington nhựa, nhà tù đại danh đỉnh đỉnh thế giới số 1 khủng bố phần tử Magneto Eric Laser liền nhốt ở đây. Toàn bộ nhà tù không gặp một điểm nam châm tính chất đồ vật. Cyclops cốt đẩy giáo sư X chậm rãi đi tới cảnh ngục tiến lên muốn thu trước tất cả có nam châm đồ vật. Giáo sư vung vung tay, ra hiệu Scott nghe theo. "Có thể, vào đi thôi, đồ vật đoạt lại xong." Cảnh ngục nói rằng. Scott đẩy giáo sư X gật đầu tiến lên. Mới vừa đi ra vài bước, bị đoạt lại điện thoại di động vang lên đến. Scott nhìn giáo sư. Giáo sư gật đầu đi đón dưới. "Tiếp cái gì? Còn có vào hay không đi tới? Không đi vào cút đi." Vài tên cảnh ngục bên trong một cái đột nhiên mở miệng mắng. Scott mắt một đỏ đã nghĩ phát tác. Giáo sư vung vung tay: "Scott." Cyclops chỉ có thể nhịn trụ, nhấc điện loại lên, nhìn thấy là giáo sư gian phòng máy bay riêng. "Tiếp lên." "Scott, ta là Tống, các ngươi hiện tại ở đâu?" Scott tuy rằng không thích Tống, có điều cũng sẽ không lúc này như thế nào. "Ta cùng giáo sư mới vừa vào ngục giam, đang chuẩn bị đến xem Magneto." Tống Siêu vui vẻ: "Nguyên lai còn chưa tiến vào a, cảm ơn trời đất, ta không muốn dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch đi một lần." "Ngươi đối với giáo sư nói, liền nói Wolverine Logan ở nhà tù bên ngoài ra tai nạn xe cộ, cần các ngươi hiện tại lập tức trước đi xử lý, đến nhà tù bên ngoài cho ta trả lời điện thoại. Không nên hỏi nhiều, y theo ta nói làm. Lập tức, Scott nghe được này thằng nhóc còn chỉ huy lên hắn cái này X-Men dự bị đội trưởng. Rất khó chịu, muốn không làm, nhưng là vừa nghĩ đến giáo sư sắp xếp Wolverine bảo vệ trường học. Làm sao có khả năng đến Washington đây? Trong này nhất định là có chuyện gì? Quay đầu quay về giáo sư nói, chắc Logan ở nhà tù bên ngoài cách đó không xa đường phố xảy ra chút tai nạn xe cộ. Tống gọi điện thoại gọi chúng ta lập tức đi xử lý, chắc ánh mắt thiểm mấy thiểm. Chậm rãi gật đầu, được rồi. Chúng ta trước tiên đi xử lý Logan sự tình. Xong xuôi trở lại xem Eric vừa nói vừa đánh giá cảnh ngục vẻ mặt. Phát hiện bên trong có người vẻ mặt không đúng. Trong lòng liền một lạnh. Xavier trường học phòng làm việc của hiệu trưởng. Tống siêu ở đi dạo. Máy bay riêng điện thoại chợt nhớ tới. Này, giáo sư, người không sao chứ, hài tử. Ta không có chuyện gì. Điện thoại của ngươi đánh tới rất đúng lúc. Người có phải là phát hiện cái gì, đúng? Chắc, Streaker đã thu mua nhà tù. Chuẩn bị mê ngất ngươi. Cảm ơn trời đất ngươi không có chuyện gì, hài tử. Ngươi là làm sao biết, ha? Chắc đừng coi ta là đứa nhỏ. Vì lẽ đó mọi người có mọi người bí mật. Được rồi, hài tử, ta tin ngươi. Hừm, giáo sư ngươi cùng Scott mau mau trở về đi. Chú ý ẩn nấp. Ta hoài nghi Streaker đêm nay khả năng tập kích trường học cái gì, đừng lo lắng. Giáo sư, ta sẽ bảo vệ tốt trường học. Người biết năng lực của ta. Bọn họ người đột biến ức chế nước thuốc đối với ta uy hiếp không các ngươi đại, hai tử. Chú ý mình an toàn. Trường học xin nhờ ngươi. Chúng ta gặp mau chóng chạy trở về, chắc nhìn lo lắng Scott. Đem sự tình nói cho hắn. Scott đi sắp xếp. Chúng ta tận mau trở về. Chỉ là chú ý ẩn nấp, Scott hỏi, trường học kia. Đừng lo lắng, có Logan cùng Tống ở, sẽ không có chuyện gì. Tống năng lực xa so với ngươi và ta tưởng tượng phải cường đại, màn đêm buông xuống. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học tiết vào bình tĩnh. Bọn nhỏ đều ngủ, Tống, ngươi có chuyện gì gọi ta đến, Logan đẩy cửa ra nói rằng. Đang uống nước có ga Tống siêu cùng Pyro Zone say người. Tống siêu gật gù, Logan, đêm nay khả năng có chiến tranh, đến đề phòng điểm, John, người muốn học trưởng thành đánh đổi, John một điểm nóng lòng muốn thử vẻ mặt, biết đây là cái chiến tranh cuồng nhân, sẽ không là ra chiến trường liền tôm chân mềm người, thỏa mãn gật đầu, đêm nay vốn là dự định mang Pyro chướng tăng kiến thức, mà Tống siêu cũng vẫn chưa từng thấy huyết, từng giết người. Rất muốn biết có thể hay không lần thứ nhất gặp thổ đây. Logan sau khi nghe, lông mày vừa nhíu, cả người tỏa ra dã thú khí tức. Xảy ra chuyện gì, Tống siêu vung vung tay, cụ thể nhất thời không nói được. Hai người các ngươi cái đi bên ngoài ẩn đi. Chờ ta tín hiệu, ta cũng rất muốn biết ta hiện tại mạnh như thế nào a. Hai tay cầm. Không khí ầm ầm chấn động ra đến. Logan cùng Pyro liếc nhau một cái. Khắp nơi chấn động, chỉ dựa vào nắm tay đều có thể không khí rung động. Này khí lực không cách nào hình dung a. Các ngươi bên ngoài chuẩn bị, chờ ta tín hiệu, nếu như thật sự có dạ tập, ta làm tiên phong, các ngươi bảo vệ cửa. Tuyệt đối đừng khiến người ta tiến vào trong phòng, Logan gật đầu, được rồi. Nghe lời ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút hiện tại năng lực như thế nào, John cũng hưng phấn gật đầu. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, xa xa có mơ hồ âm thanh, Tống siêu biết đó là máy bay trực thăng âm thanh. Đến rồi, mai phục tại ngoài cửa bụi cỏ Logan cùng John trong đầu vang lên Tống siêu âm thanh. Thần sắc cứng lại, Logan hai tay vèo một tiếng, duỗi ra sáu cái móng vuốt thép. Đó là Adamantium, John cũng chuẩn bị kỹ càng bật lửa. Tống siêu chậm rãi bay lên. Đánh giá dưới bóng đêm lặng lẽ mò vào trường học nước Mỹ đại binh, 260 người. Không trách trong điện ảnh, chỉ có Wolverine mang theo mấy người chạy. Kẻ địch quá nhiều, lại có chưa ức chế người đột biến thuốc làm viên đạn. Không trách hắn hài tử đều bị bắt được. Phía dưới xem ta thực tiễn, Tống siêu thì thầm. Đột nhiên ra tốc, đáp xuống, quỳ một chân trên đất. nện ở 260 người nước Mỹ đại binh trung gian. Kịch liệt lực xung kích, tại chỗ hất bay tới gần mười mấy người. Mắt thấy miệng mũi nước chảy, không chết cũng tàn. Địch tấn công, nổ súng, bị chấn động lôi ngã đại binh bò lên. La hét, một vòng nhựa warhead phóng tới. Tống Siêu một tay nắm chặt, warhead trên không trung trong nháy mắt dừng lại. Cùng thời gian đột nhiên bất động như thế. Hóa ra là loại này cảm giác a. Tống Siêu cười cợt, là thật hiện kiếp trước chơi xoáy nguyện vọng mà tự đắc. Kiếp trước xem phim, nhìn thấy Magneto trang X, duỗi tay một cái kẻ địch bay. Vung tay lên, một loạt ô tô tự động rút lui. Xoáy so sánh, hiện tại chính mình cũng có thể. Tuy rằng hai người năng lực không giống nhau, có điều hiệu quả như thế nhỏ. Phất tay, warhead về bắn, tránh né. Hắn có năng lực khống chế, người rất có thể nói a. Tống Siêu lắc mình đến cái này tiểu đầu mục. Trước mặt, một cái nắm cổ của hắn. Người này khá quen, hẳn là trong điện ảnh vai phụ. Bất quá đối với nhân vật như vậy, chẳng muốn nhiều lý, ngón tay nắm chặt, trực tiếp nặn gãy cổ đối phương, ném xuống, xoay người tiếp tục công kích, xem ra giết người ta không có thổ a. Vậy thì tiếp tục đi, Logan, người canh giữ ở tại chỗ, dồn người tới thấy máu tanh, chú ý một chút. Pyro hưng phấn tiến lên, Logan chỉ có thể bất đắc dĩ thủ ở trước cửa, bọn nhỏ nghe được tiếng súng đã tỉnh lại. Hắn còn phải động viên. Pyro đến chiến trường phát hiện đại đa số cũng đã chết rồi. Sắc mặt hơi khó coi. Muốn thổ cảm giác. Toàn trường mùi máu tanh. Phóng hỏa. Tống Siêu âm thanh truyền đến. John không tự chủ được di chuyển. Nhìn trước mắt bị lửa thiêu đốt không ngừng ai gọi lan lộn đầy đất bóng người. Trong lòng nôn mửa cảm nhưng dần dần biến mất. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên là bạo lực cuồng. Trời sinh nên làm công việc này a. Đối với cuộc chiến đấu này, Tống Siêu rất không vừa ý, chỉ có thể nói đại tài tiểu dụng, hắn năng lực tăng trưởng quá nhanh, mà kẻ địch quá yếu, thử không ra chính mình trình độ hiện tại đến cùng ra sao. Chỉ có thể chờ đợi sau đó lại tìm cơ hội, nhìn đầy đất tử thi đại đầu binh, Tống Siêu suy nghĩ một chút, chỉ có thể hủy thi diệt tích. Mặc dù biết nước Mỹ quân đội khẳng định biết ai giết, thế nhưng chỉ cần không thừa nhận, không cho bọn họ rõ ràng chứng cứ, hai bên chỉ có thể ba phải. Nhà Trắng cùng quân đội đều sợ hãi giáo sư X năng lực. Tống Siêu toàn trường chạy vội, một chuyến chuyến chạy tới chạy lui, đem thi thể vận đến mấy chục cây em ở ngoài, lại trở về đem John mang đi phóng hỏa hủy thi diệt tích. Đều về đi ngủ. Đã không sao rồi. Tống Siêu mang theo John trở về. Quay về trong hành lang đẩy một cái đứa nhỏ nói rằng. Nhìn thấy John hưng phấn hướng đi Bobby ở cái kia thổi ích. Chỉ có thể xoay người hướng đi Logan. Tuy rằng thân thể hắn nhỏ tuổi. Thế nhưng thêm vào kiếp trước. Đương nhiên sẽ không có loại này ấu trĩ biểu hiện. Logan, không sao rồi. Có thể đi ngủ. Buổi tối ta gặp bảo vệ. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Giáo sư ban đêm muộn nhất hừng đông cũng sẽ trở về. Logan nhìn Tống Siêu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khá lắm. Xoay người quay về còn chưa có đi ngủ bọn nhỏ đều về đi ngủ. Dám không ngủ. Ta muốn đánh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.